Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 200, bắt đầu bận túi bụi Phượng Hoàng Nhật Báo. Góc truyện audio.com. Cơ ở đây, Hoắc Văn Tuấn cố ý giật mấy ngày. Tham chiếu đã từng chơi đùa trò chơi cùng xem qua phim truyền hình. Đem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện sáng tác đi ra. Ở có tham khảo tình huống tốc độ rất nhanh. Ngăn ngắn 8, 9 thiên liền gần như viết 20 vạn tự thư cào. Dùng làm trước mấy kỳ báo chí đăng nội dung tạm thời đủ. Hắn tuy rằng không có cách nào nhớ kỹ những người hàng trăm hàng ngàn vạn chữ tiểu thuyết. Thế nhưng trò chơi cùng phim truyền hình có thể chơi đùa. Xem qua không ngừng một lần. So với bất động mặt bằng văn tự, sinh động quang ảnh hình ảnh không thể nghi ngờ càng khiến người ta ký ức sâu sắc. Là một người có thể không nhìn hướng dẫn liền có thể soạt thông sở hữu mê cung thâm niên tiên kiếm mê. Đối với mấy đời tiên kiếm trò chơi bối cảnh, nhân vật, cố sự thậm chí lời kịch hắn đều có thể nhớ tới 8-9 phần 10. Hơn nữa dựa vào ngón tay vàng trợ giúp, hắn hành văn cũng không kém. Tuy rằng không sánh được Kim Cổ, nhưng cũng đầy đủ. Thêm vào tiên kiếm bản thân liền có cực cường cố sự tính. Dựa vào này viết ra một bộ hoàn chỉnh tiểu thuyết đến hoàn toàn không có vấn đề. Cho tới lựa chọn cái nào một đời cố sự vì là bản gốc tiến hành sáng tác. Không cần phải nói, tự nhiên là kinh điển nhất đời thứ nhất tiên kiếm. Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như cái kia cảm động lòng người. Chí tử không thay đổi tình yêu cố sự từng khiến vô số người cảm động đến lã chã rơi lệ. Bao quát Hoắc Văn Tuấn cái này đại lão ra ở bên trong. Hắn tin tưởng, tốt cố sự ở bất kỳ thời đại đều sẽ thu được tán thành. Dù cho phóng tới hiện tại 84 năm, tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng như cũ có thể đạt được không tầm thường tiếng vọng. Hồ Nhuận Sinh mọi người phản ứng liền thiết thực chứng minh điểm này. Nhìn tiên kiếm bản thảo, bọn họ dồn dập khiếp sợ không thôi. Vỗ bàn tán dương, sau khi hết khiếp sợ càng là trực tiếp xem vào mê. Đối với ông chủ có thể lấy ra trình độ loại này tiểu thuyết, bọn họ là đánh trong đáy lòng khâm phục. Mà khi bọn họ nhìn thấy tác giả lại là ông chủ tên của, nhất thời lần thứ hai bị chấn động đến. Không nghĩ tới ông chủ còn nhỏ tuổi lại có thể viết ra trình độ loại này tiểu thuyết. Có thể sao cổ có thể viết tiểu thuyết. Bọn họ quả thực không biết Hoắc Văn Tuấn đầu óc là làm sao trường. Đến đây, bọn họ đối với cái này lão bản mới là thật sự vui lòng phục tùng. Đồng thời đối với tòa soạn báo tương lai cũng sinh ra tự tin. Có ông chủ ở. Phượng Hoàng Nhật Báo tài chính cùng tiểu thuyết hai trụ cột lớn xem như là hoàn toàn đứng lên đến rồi. Hơn nữa còn là đặc biệt thô loại kia. Ôm như vậy vừa có tài lại có tài ông chủ thô to chân. Tương lai có hy vọng a hay là tòa soạn báo thật sự gặp dục hỏa trùng sinh. Một bước lên trời, bầy trong lòng người đều là phấn chấn. Được rồi, đón lấy tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ tay, để bọn họ thu hồi tâm thần, tiếp tục nói, phát hành bộ Khang Hồng Trạch, liên lạc bộ Bành Tuấn, quảng cáo bộ Ma Huệ Chân, ấn chế bộ Quách Hòa Sinh, các ngươi bốn người, đều cho ta dùng sức đi nhận người, mở rộng các ngươi bộ ngành, yêu cầu của ta liền một cái, muốn bảo chất bảo lượng, không muốn thật giả lẫn lộn. Các ngươi lấy Đông Phương Nhật Báo quy mô cho ta nhận người. Nghe rõ chưa? Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. Khí chàng ép người. Rõ ràng, ông chủ, bốn người giống to, có chút nhiệt huyết sôi trào. Loại này làm một vố lớn cảm giác. Bọn họ đã hồi lâu chưa từng nếm trải. Đều sắp quên là tư vị gì. Quách Hòa Sinh, các ngươi ấn chế bộ máy in đều muốn kiểm tra xong. Có thể bảo đảm một ngày in ấn ra 20 vạn phân báo chí sao? Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Quách Hòa Sinh, vẻ mặt trịnh trọng, yên tâm đi ông chủ. Tuy rằng rất nhiều cơ khí ngừng dùng, thế nhưng ta vẫn có giữ gìn. có thể bảo đảm đều có thể vận hành bình thường. Xưởng in ấn to lớn nhất in ấn năng lực có thể đạt đến 25 vạn phân. Quách Hòa Sinh vỗ bộ ngực nói rằng, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao hiện tại báo chí Nhật số lượng in ấn mới chỉ là mấy ngàn. Hoắc Văn Tuấn nhưng phải bảo đảm Nhật in ấn 20 vạn phân hiệu suất. Có điều cũng không hỏi ra miệng. Một phen biểu hiện hạ xuống. Hoắc Văn Tuấn đã dựng nên nổi lên chính mình uy nghiêm. Dưới tay những người này mặc dù không nói được 100 thần phục, nhưng đã sẽ không tùy tiện nghi vấn. Trước Hồng Kông Nhật báo tuy rằng mặt trời chiều về Tây, nhưng các loại nguyên nhân dưới xưởng in ấn còn vẫn bảo lưu. Quy mô thậm chí so với Mã Lục Giáp xưởng in ấn còn phải lớn hơn nhiều. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn coi trọng Hồng Kông Nhật báo một trong những nguyên nhân. Hừm, ngươi chú ý một hồi. Nếu như máy in không giúp được lúc, muốn sớm đánh báo cáo. Mua tân máy in, chờ thêm xong khoảng thời gian này. Sở hữu máy in đều một lần nữa thay đổi kiểu mới nhất. Gia tăng in ấn hiệu suất. Ngươi hiện tại đồng dạng muốn mau mau nhận người. Để phòng không đủ nhân thủ. Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh âm thanh dặn dò. Rõ ràng, Lương Thủ Tường, ta cho các ngươi 3 ngày một lần nữa sắp chữ. Mấy ngày nay Hồng Kông Nhật báo vẫn là như thường lệ in ấn. Sau 4 ngày đem bán cuối cùng một kỳ. Hoắc Văn Tuấn âm thanh trầm ổn, leng keng mạnh mẽ, tuy rằng ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng tất cả mọi người cũng không dám chậm trễ chút nào. Hồ Nhuận Sinh, ngươi sắp xếp người viết một phần bản thảo, hướng về độc giả giải thích rõ ràng báo chí muốn dừng xuất bản trình cải 2 ngày. Cùng với thay tên tình huống, sau khi hoàn thành đem bản thảo trước tiên cho ta xem qua. Một tuần lễ sau vừa vặn là đầu tháng, chúng ta tranh thủ ngày đó chính thức trên khan tân báo chí. Được rồi ông chủ, Hồ Nhuận Sinh cùng Lương Thụ Tường lập tức đáp. Hoắc Văn Tuấn ra lệnh một tiếng, đem có tình huống bàn giao rõ ràng, xác nhận không có để sót sau khi. Hoắc Văn Tuấn tuyên bố tan họp, tất cả mọi người hào hứng ra văn phòng, hướng về cương vị của mình bước nhanh tới. Cùng bắt đầu đi vào lúc lẫn nhau so sánh. 7 người tinh thần diện mạo có thể nói rực rỡ hẳn lên. Ở bên ngoài hắn công nhân nhìn từng người bộ trưởng trên mặt đều tràn trề nụ cười. Hứng thú đắt đỏ dáng vẻ. Nhất thời đều cảm giác chân thật. Xem ra tình hình có vẻ như cũng không tệ lắm a. Đợi được từng người bộ trưởng cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ sau khi. Mọi người đều rõ ràng. Lão bản mới đây là muốn làm một vố lớn a. Tất cả mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Lúc này ở từng người bộ trưởng căn dặn cùng cổ vũ dưới. Khí thế ngất trời địa công tác lên. Mấy người này đều sau khi đi ra ngoài. Hoắc Văn Tuấn nhẹ xuất khẩu khí. Tựa ở trên ghế thả lỏng lên. Xoa xoa huyệt thái dương. Cười khổ một tiếng. Cũng thật là không thoải mái a, phía sau A Bố im lặng không lên tiếng. Vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng. Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Cũng không nhiều lời. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn đã vô cùng rõ ràng A Bố cứng nhắc tích cực tính khí. Nghỉ ngơi một lúc, Hoắc Văn Tuấn một lần nữa lên dây cót tinh thần. Lại bắt đầu bận túi bụi. Không nói hắn. Chỉ cần mùa thứ nhất Phượng Hoàng Nhật báo tài chính thương mại tảng khối chính là trọng yếu nhất. Mà nội dung phương diện tạm thời xin mời không tới đáng tin bình luận viên. Hắn chỉ có thể tự mình ra trận. Cũng may đối với hắn mà nói cũng không khó. Hoắc Văn Tuấn hơi trầm ngâm. Suy tư mùa thứ nhất nội dung. Cũng không phải nói hắn bút ký bản trên ghi chép hoành quang thực nghiệp cùng với hắn mấy chi tương tự cổ phiếu phân tích không được. Mà là thời gian không phù hợp. Tất cả đã qua mấy ngày. Tin tức cũng biến thành chuyện cũ. Đợi thêm một tuần lễ sau mùa thứ nhất Phượng Hoàng Nhật báo xuất bản. Thời gian quá dài. Phỏng chừng cũng sớm bị phân tích thấu. Lại thành tựu án lệ đã không thích hợp. theo người khác không khỏi có hâm lại hiềm nghi. Ở Hoắc Văn Tuấn kế hoạch bên trong, mùa thứ nhất Phượng Hoàng Nhật Báo nội dung, đặc biệt tài chính thương mại tảng khối cùng tiểu thuyết tảng khối này hai trụ cột lớn, nhất định phải khiến người ta có sáng mắt lên hiệu quả, mới có thể ngay đầu tiên thu nạp người sử dụng. Một lần là nổi tiếng, tiểu thuyết hắn không lo lắng, có tiên kiếm ở tay, tuyệt đối ổn, thế nhưng tài chính tảng khối, muốn một lần là nổi tiếng, thậm chí tạo thành náo động hiệu quả, vẫn phải là cố gắng suy nghĩ một chút, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.